Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 619, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 619, trong phòng ăn, Âu Châu Du ngồi ở bên cạnh Cố Trường Bình, khoác tay anh ta, anh đã nghe chuyện của nhà họ Dương chưa? Cố Trường Bình nói, hôm nay Sùng Lâm còn gọi điện thoại cho anh, bảo anh giúp nó khuyên nhủ Âu Minh Chiết tha cho nhà họ Dương một con đường. Tha, Âu Châu Du không vui, dựa vào cái gì, nên để cho nhà họ Dương càng thảm càng tốt. Em nói với chú ấy đừng có quản chuyện nhà họ Dương nữa. Cố Sùng Lâm là em trai Cố Trường Bình, là CEO của tập đoàn Dương Thị. 4 năm trước, hai nhà quan hệ còn chưa bây giờ, Cố Sùng Lâm được hội đồng quản trị của Dương Thị bổ nhiệm làm CEO thay vị trí tổng giám đốc của ông Dương. Ông Dương bây giờ là chủ tịch nhưng rất nhiều chuyện đều không được nhúng tay vào. Cố Trường Bình nói, tính tình của nó em không phải là không biết. Hơn nữa, tập đoàn Dương Thị cũng là tâm huyết của nó. Không cần vì ân oán cá nhân, mà ép nó đổi việc. Nhà họ Âu cùng nhà họ Dương lúc trước quan hệ rất tốt, nếu muốn tính toán thì rất nhiều thứ tính không rõ được. Hơn nữa nhà họ Âu còn có cổ phần trong tập đoàn Dương Thị. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là cổ đông. Âu Châu Du nhìn sang Cố Trường Bình, ngón tay vuốt ve tay anh ta. Sùng Lâm đã bao lâu không về rồi hả? Đi thành phố B sau, liền chưa có trở về nhà lần nào. Vẫn cứ ở lại bên đó làm việc. Cố Trường Bình đối với người em trai này cũng rất tốt. Đồng thời Cố Sùng Lâm cũng là chú ruột đinh cần, chỉ là Cố Sùng Lâm rất quật cường, ban đầu cũng không ở lại Cố Thị làm việc mà là đi nhà họ Dương, dựa vào năng lực của mình, lên làm CEO, hiện tại thường xuyên xuất hiện trên TV và mặt báo nổi tiếng. Hai người vừa nói chuyện, Âu Minh Chiết cùng Đàm Tiểu Ân đi vào. Anh rể, Đàm Tiểu Ân nhìn thấy Cố Trường Bình, lễ phép chào hỏi. Có thể là bởi vì Cố Trường Bình này rất nghiêm túc cho nên, Đàm Tiểu Ân mỗi lần nhìn thấy anh ta, đều cực kỳ câu nệ. Cố Trường Bình gật đầu một cái, Âu Minh Chiết ngồi xuống, Đàm Tiểu Ân ở bên cạnh anh. Bọn họ nói chuyện liên quan đến nhà họ Dương. Cố Trường Bình hỏi, Âu Minh Chiết chuyện Dương Hoa ngoại tình, là em tung ra ngoài phải không? Đàm Tiểu Ân lúc trước từng hỏi Âu Minh Chiết nói không phải, giờ phút này, nghe Cố Trường Bình hỏi vậy, Đàm Tiểu Ân không nhịn được tò mò mà quay sang nhìn anh. Phát hiện Âu Minh Chiết, không có phủ nhận, Âu Minh Chiết nói, chẳng qua chỉ muốn bọn họ ghi nhớ bài học này lâu một chút. Cố Trường Bình nói, anh biết người của nhà họ Dương cũng không tốt đẹp gì, nhưng mà, làm như vậy có chút không tốt lắm. Nếu như cạnh tranh trên thương trường thì không nói làm gì. Nhưng tung tin đồn như vậy thì quả thật có chút nóng vội. Âu Minh Chiết bưng ly lên uống nước, không trả lời. Âu Châu Du cười nói, người một nhà ở chung một chỗ, đừng nói là những chuyện này. Tiểu Ân, nghe nói lần trước em và Âu Minh Chiết đi sang thành phố T xem live show của Châu Kiệt Luân. Cách chương,